Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, vực sâu vé vào cửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần nữa đi tới đảo Kim Ngân. Triệu Mục không có ngồi trên biển đoàn xe, lần trước là không có tiền, lần này có tiền dĩ nhiên là trực tiếp dùng cửa truyền tống tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Đi tới trên đảo bán siêu phàm sinh vật lớn nhất cửa tiệm ma thú săn vườn. Triệu Mục vào cửa liền cho nữ nhân viên phục vụ trong tay nhét một cái tinh kim tiền. Ta muốn gặp chủ các ngươi nói một khoản làm ăn lớn. Triệu Mục nhỏ giọng nói. Nữ nhân viên phục vụ xít chặt chặt trong tay tinh kim tiền. Gật đầu một cái trước đem Triệu Mục mang tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Bất quá chốc lát, ma thú săn vườn lão bản từ trên lầu đi xuống. Quý khách có cần gì? Chủ tiệm ngồi xuống ở đối diện đi thẳng vào vấn đề nói. Ma thú săn vườn cơ hồ có chủ vị diện tất cả ma thú. Nếu như những thứ này đều coi thường, vậy chính là có đặc thù nhu cầu. Ta cần một cái vực sâu ma trùng săn hồn mẫu trùng. Triệu Mục trực tiếp nói. Săn hồn mẫu trùng. Chủ tiệm nụ cười thân thiết biến mất thần sắc âm trầm. Người biết săn hồn mẫu trùng có nhiều nguy hiểm không? Vật này có thể ở một giây đồng hồ bên trong đem 300.000 bên trong người bình thường. Linh hồn tới một lần thu hoạch. Vật này là tuyệt đối cấm chỉ rời đi vực sâu. Ta biết. Triệu Mục gật đầu nói, nhưng ta không biết mang nhập chủ vị diện, ta có thể thông qua ngươi đường dây tiến vào vực sâu ở vực sâu hoàn thành đổi trác. Ta một cái thú cưng cần ăn săn hồn mẫu trùng hoàn thành một lần tiến hóa. Săn hồn mẫu trùng mặc dù nguy hiểm nhưng là chỉ đối với người bình thường có uy hiếp. Vẫn là, không được, vạn nhất ngươi trộm mang về chủ vị diện ta không gánh nổi trách nhiệm này. Chủ tiệm lắc đầu nói, ngay trước vực sâu thợ săn mặt nuôi ta thú cưng, Triệu Mục lấy cái kế tiếp nhẫn không gian đưa tới. Chủ tiệm nhận lấy vừa thấy hài lòng hơi gật đầu một cái. Chỉ cần không phải đem săn hồn mẫu trùng mang nhập chủ vị diện ai quản hắn dùng tới làm gì. Loại này việc riêng 200.000 tinh kim tiền 100.000 cho vực sâu thợ săn còn lại một nửa. Chính hắn liền không khách khí nhận. Muốn lúc nào? Chủ tiệm thân thiết hỏi. Chậm nhất là một tháng. Triệu Mục nói. Một tháng sau ngươi tới nơi này nữa. Chủ tiệm tự tin nói. Đưa tay bên trong định ra khế ước giao cho Triệu Mục. Như vậy thuận lợi để cho Triệu Mục tâm tình rất tốt. Nhưng thay đổi ý nghĩ một muốn bắt đầu giàu gì. Tay hắn đầu tinh kim tiền không có bao nhiêu. Còn cần cho Bạo Phong Thành bảo lưu nhóm kế tiếp tài sản. Như vậy mới có thể ở tương lai chư thần hạo kiếp thiên chương mở ra thời điểm kiếm lấy nhiều chỗ. Tốt hơn, ví dụ như một ít tài nguyên nguyên bản rất giá rẻ tương lai rất cao giá cả. Bạo Phong Thành bảo là có thể bí mật tích trữ. Tiếp tục bán thủy tinh tác phẩm. Phẩm chất thấp không đáng tiền. Phẩm chất cao chất liệu khó khăn được. Sợ nhất vẫn bị người nhớ. Kiếm lấy tài phú năng lực quá kinh người hết lần này tới lần khác vừa không có bán thần trấn giữ là rất nguy hiểm. Mặc dù vạn quốc thành bang có mình quy củ bảo phong bá tước nhất mạch bình an mấy trăm năm. Nhưng mà bình an nguyên nhân căn bản là không mỡ. Thật bị người để mắt tới. Trên mặt nổi không dưới mờ u bàn tay trong ruộng ném đá giấu tay quá bình thường. Nếu như không phải là lần trước mua một cái truyền thuyết vu yêu thuận tiện bố trí bán thần đằng cấp bảo vệ ma pháp trận, Bạo Phong Thành bảo đã sớm bị vô số chó sói hổ báo âm thầm chiếu cố. Vì vậy thủy tinh chế phẩm không thể tứ không kỵ đãi bán. Vẫn là để lại cho lão vu yêu từ từ xử lý tương đối khá. Có chỉ điểm của hắn. Lão vu yêu tuyệt đối không thiếu thiếu thành là bán thần cơ duyên. Thành là bán thần, trừ phi là đối với phong thần có quyết định tính tác dụng tài nguyên. Nếu không nhiều đi nữa tài sản cũng có năng lực bảo vệ. Suy nghĩ ra một điểm này, Triệu Mục dùng 300.000 tinh kim tiền định chế một cái không gian kiến trúc ma đạo khí. Nội bộ có một cái đường kính 500 dặm sinh mạng nhân tạo không gian. Có thể trồng trọt các loại các dạng ma pháp thực vật. Hắn đã có màu vàng phẩm chất ma lực vườn bách thảo. Nhưng mà cái này một cái là truyền thuyết cấp bậc. Muốn đem truyền thuyết này đẳng cấp biến thành tâm tương kỳ vật kiến trúc. Không có một mấy năm thời gian căn bản không làm được. Tâm tương cường hóa thuật cấp bậc cũng kém một ít. Vì vậy Triệu Mục sẽ đặt ở mộng giới tăng lên tâm tương cường hóa thuật kỹ năng cấp bậc. Sau đó an bài một cái âm ảnh phân thân quanh năm suốt tháng luyện hóa. Nhiều nhất mấy năm, hắn là có thể tự đi tài bồi phần lớn truyền thuyết trở xuống ma pháp thực vật. Còn như hiện giai đoạn màu vàng kim ma lực vườn bách thảo đủ dùng. Chuẩn bị nói trước truyền thuyết đẳng cấp chẳng qua là có chuẩn bị vô hại. Tránh cho tương lai cần dùng liền trong tay lại không có vậy thì lúng túng. Hắn nếu có năng lực này dĩ nhiên muốn để ra sớm làm chuẩn bị. Xem trong túi còn lại mấy ngàn tinh kim tiền. Triệu Mục bắt đầu ở thành Hải Hoàng Phàm ăn tục uống. Hắn muốn áp chế thuộc tính ở cấp thấp thế giới luân hồi nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Mượn xa so thuộc tính cường đại kỹ năng cấp bậc ở thế giới luân hồi mò đầy đủ chỗ. Vì vậy hắn không biết ở thành Hải Hoàng mua tăng lên thuộc tính đồ. Nhưng bây giờ không tăng thuộc tính, tương lai luôn là yêu cầu. Thức ăn ngon, trực tiếp gia tăng thuộc tính thức ăn ngon chính là hắn nghĩ tới biện pháp. Cái này thì cần đối với tài nấu nướng vậy là đủ rồi rõ ràng. Hắn có thể rút ra lúc đi quang niệm lực, giống vậy có thể hướng ngược lại truyền bá thời gian niệm lực. Thông qua cho thức ăn ngon truyền bá thời gian niệm lực, hắn có thể giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như nhau hoàn mỹ cảm thụ thức ăn ngon nấu quá. Trình, vừa có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống, thuận tiện có thể đại phúc tăng lên tự thân tài nấu nướng trình độ. Sau đó thông qua đồng thuật sửa số mạng, hắn chỉ cần tìm được một cái nữ đầu bếp là có thể đem tài nấu nướng tương quan kỹ năng truyền thụ. Ra ngoài, trước 4 tháng mỗi ngày đều ở trong mộng và vậy mấy nửa thần đấu tới đấu lui. Bây giờ là thời điểm hưởng thụ một chút đãi mình, bị khổ cuộc sống một ngày bằng một năm, hưởng thụ cuộc sống thường thường qua rất nhanh, cái này cùng làm thêm giờ thời gian qua rất chậm. Xem tiểu thuyết thời gian qua rất nhanh thoáng một cái mấy giờ trôi qua như nhau. Ngày này, Triệu Mục nhận được ma thú săn vườn chủ tiệm tin tức. 2 ngày trước, hắn đã hồi bảo Phong Thành Bảo một chuyến thu xếp ổn thỏa tất cả mọi người. Lão Vu Yêu hết sức phấn khởi rời đi. Mấy chục năm sau tạm biệt tin tưởng đã là một cái rưỡi thần. Đi tới ma thú săn vườn. Triệu Mục bị mang tới một cái rưỡi vị diện, đóng kín cửa truyền tống bên cạnh có một xếp lạnh lều. Lúc này đã có mấy trăm sử thi và truyền thuyết đẳng cấp nghề người chờ. Chúng ta ngồi bên này, chủ tiệm chào hỏi, rất nhanh thì có một nhóm vực sâu thợ săn trở lại. Người đi theo cái này một nhóm vực sâu thợ săn đi cửa tiệm ở vào vực sâu chỗ ở. Sẽ có người cho ngươi an bài một người để cho ngươi thú cưng an toàn ăn săn hồn mẫu trùng gian. Gian phòng quá nhỏ không thể được. Triệu Mục cười nói, dĩ nhiên không biết nhỏ. Chủ tiệm nghiêm túc nói, qua một trận, nửa vị diện lục tục lại tới một số người. Đều rất trẻ tuổi, thực lực cũng đều ở sử thi trở xuống. Không có sử thi thực lực. Xông vào vực sâu trực tiếp có thể tuyên cáo chết. Triệu Mục nhỏ giọng theo chủ tiệm hỏi thăm một chút. Nguyên lai những thứ này nhìn như thân phận liền không đơn giản chàng trai gái. Cơ hồ đều là vạn quốc thành bang bán thần gia tộc quý tộc người thừa kế. Bọn họ là thông qua nơi này đi vực sâu tham quan du lịch. Triệu Mục thấy một người trong đó như có điều suy nghĩ. Người này hắn ở tương lai quá quen thuộc. Thế giới luân hồi đều có nhân vật chính. Người này chính là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi gần gũi nhất nhân vật chính trọng yếu nam. Lắp thêm một trong, lúc này gặp phải người này. cho hắn một loại cảm giác chẳng lành. Thần hóa lãnh chúa huyết mạch cường hóa ba bội cảm biết năng lực. Vì vậy, hắn có thể mơ hồ cảm giác được người này một mực âm thầm quan sát hắn. Hắn ở mộng giới làm việc cẩn thận sẽ không bị người nhận ra. Loại bỏ khả năng này còn dư lại có thể chỉ có một loại. Có người để mắt tới hắn tài sản, hoặc là nói để mắt tới Bạo Phong bán thần lưu lại nửa vị diện hạt giống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.